nhờ vào tốc độ và cảm ứng của mình để theo sát sau lưng nó. Con lửa cũng không phát hiện ra Vương Mỏ Nhạc đang theo dõi nó. Sau khi chui ra khỏi cống một cái thì nó đã đến khu 27, lại quen đường chạy thẳng tới khu thú doanh của nơi này. Trong khu 27 có một nơi tên là thú doanh do chính phủ Sắc Hỏa mở, chuyên môn huấn luyện hung thú để cung cấp cho quân đội và bán cho bên ngoài. Thú doanh cũng khá giống với ngự thú các của đào viện Phiêu Miểu, nhưng khác ở chỗ nơi này trừ thuần hóa ra còn có cả đào tạo. Lúc này con lừa đã đến gần thú doanh xong thì lại chui vào bên trong một ống ngầm. Vương Bảo Nhạc không đến gần mà dựa vào cảm ứng phát hiện nó lại đi vào bên trong một doanh thú. Điều này khiến hắn giật mình vô cùng, thậm chí hắn cũng không hiểu nó đến đây để làm cái gì. Nó đến thú doanh làm gì nhỉ? Vương Bảo Nhạc thấy làm khó hiểu, sau đó lại cảm ứng được con lừa đã chui vào bên trong thú doanh và ra khỏi cống. Chẳng bao lâu sau, nó lại chui vào cống lần nữa. Chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào cống mà con lừa sắp chui ra, thì hắn bỗng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn con lừa vừa mới chui ra kia. Không chỉ có một mình con lừa, trong miệng nó còn ngoạm cả một con sư tử màu trắng, có thể hình to lớn hơn cả bản thân. Con thú này rất đẹp, toàn thân trắng phòng, uy vũ phi phàm, đôi mắt như bảo thạch. Nếu như nhìn kỹ thì nó còn là một con thú đực. Nó nhất định là một con cực kỳ ngầu lòi trong số đồng loại, mà tu vi của nó cũng là chân tức tầng 4. Có điều con sư tử ngầu lòi này lại run rẩy đầy sợ hãi trước mặt con lừa, giống như muốn van xin tha thứ. Nhưng khi con lừa hừ mũi phun ra khí thì nó lập tức hoảng sợ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nó định làm cái gì đây? Lần này Vương Bảo Nhạc không phải kinh ngạc nữa mà là ngu người hẳn luôn, ngơ ngác nhìn con sư tử không dám dãy giụa phản kháng kia vì con lừa ngoạm chui ra khỏi cống ngầm. Sau đó nó lại dùng tốc độ cực nhanh để phóng vào một cống khác. Lần này nó lại đi về phía quân doanh ở khu 36. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn khiếp sợ, im lặng bám theo đến khu 36 thì lại thấy con lừa ngoạm con sư tử nọ đi đến một góc vắng bên ngoài quân doanh. Nó đã để ý và nghiên cứu rõ ràng về thời gian thay phiên canh gác của quân doanh, nên đã chọn lúc vắng người nhất, ngoài ra còn nghiên cứu cả địa điểm. Đây là một cửa sau nhỏ khá vắng vẻ, ít khi dùng tới của quân doanh. Sau khi tới đây, con lừa cảnh giác thấy rõ, ném sư tử đến chỗ cửa, rồi gầm vài tiếng để uy hiếp. Sư tử cũng rút dậy, gầm nhẹ vài tiếng để đáp lại, như đang từ chối. Nhưng con lừa lại nhe răng cười, há to miệng, ngoạm lấy một viên gạch ở bên cạnh nhai rồm rốp. Sau đó nhìn con sư tử. Sư tử run lập cập, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Sau cùng là hoảng sợ cúi đầu, nên con lừa nhanh chóng phóng đi với vẻ thỏa mãn, trong ánh mắt không dám tin của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng nấp vào bên bụi cỏ gần đó. Sau khi cúi xuống, màu lông trên người của nó lại thay đổi, cuối cùng hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho Bảo Nhạc mở to hai mắt, thậm chí khí tức của con lừa lại biến mất chỉ trong chớp mắt, giống như đã bị giấu kín. Điều này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình lần nữa. Hắn cảm thấy sau khi ăn mỗi xám xong thì con lừa này rất bất thường. Bảo Nhạc chưa nghĩ được bao nhiêu thì con sư tử cô độc đứng ở cửa sau của quân doanh lại bi phẫn gầm lên từng hồi. Tiếng gầm này không lớn nhưng lại giống như đang kêu gọi cái gì đó. Sau khi nó gầm lên một lúc, cánh cửa lâu ngày không mở lại vang lên tiếng cót két rồi hé ra. Một cái đầu lừa trắng ló ra, trong mắt nó lóe lên ánh sáng khác thường, dường như quen biết con sư tử này. Gì đây? Mỹ nhân kế à? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, lần thối mặt ra, thều thào. Chương 344, tìm tới tận cửa. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang lấy làm khó hiểu, con lừa trắng kia ló đầu ra, ánh mắt chớp lóe khác thường, như đang chần chừ, sau đó lại thành hoảng sợ, rồi nhanh chóng dò xét xung quanh, có vẻ như đang xoắn xuýt không dám đi ra. Điều này lại càng khiến cho Vương Bảo Nhạc kinh ngạc hơn. Cùng lúc đó, sư tử tranh thủ gầm nhẹ một tiếng như đang chấn áp con lừa trắng, sau đó lại lắc mình, khiến cho bộ lông trắng mút của nó lay động. Dưới ánh sáng lấp lánh của mặt trời đã đẹp nay còn đẹp hơn. Vẻ khác thường trong mắt của con lừa trắng lại càng mãnh liệt hơn, như hạ quyết tâm nào đó. Nó nhích người ra, đi từng chút một, từ từ ra khỏi phạm vi trận pháp của quân doanh. Gần như ngay khi con lửa trắng đi ra khỏi trận pháp, đến gần con sư tử cọ người lên nó vài cái. Trong lúc Vua Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, con lửa đen nấp ở đằng xa đột nhiên nhảy vọt lên như một tia chớp đen với tốc độ cực nhanh. Thậm chí sau lưng nó còn xuất hiện cả tàn ảnh, nhào thẳng về phía con lửa trắng. Tốc độ quá nhanh của nó lại quá bất ngờ, con lửa trắng kia cũng không vài dặm vừa, mở to hai mắt, toàn lùi lại, nhưng vẫn muộn rồi. Con sư tử bên cạnh đã cắn nó một cái thật mạnh với vẻ mặt bi phẫn. Con lửa trắng khiếp sợ dừng chân, há miệng như muốn kêu to, thì con lửa đen đã áp sát, tung một vó lên đầu con lửa trắng một cái thật mạnh. Lại thêm lực xung kích mạnh mẽ, do tốc độ cực nhanh tạo thành, gần như ngay khi đá trúng đầu của con lửa trắng đã choáng váng. Đất trời đảo ngược, chưa kịp kêu lên tiếng nào, thì đã bị đá cho bất tỉnh nhân sự. Sau khi nó ngã ra đất, Bảo Nhạc hãy còn ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, thì con lửa đen đã kích động tới gần, ngoạm lấy lỗ tai của con lửa trắng, xoay người kéo nó bỏ chạy. Đồng thời nó cũng không quên quay đầu lại chừng con sư tử một cái. Vẻ mặt của con sư tử này lập tức chuyển từ bi phẫn thành kính sợ, như nhận được mệnh lệnh có thể rời đi. Từ ánh mắt của nó nên sư tử thú run rẩy xoay người chạy trốn chết. Con lửa đen chẳng hơi đâu để ý tới con sư tử nữa. Lúc này nó hưng phấn ngoạm con lửa trắng đang hôn mê, chạy thật nhanh. Có vẻ nó quá quyết kích động nên vừa chạy vừa liên tục cừ mỗi thật mạnh, như đang cực kỳ vui vẻ. Bảo Nhạc ngơ ngác quan sát từ đầu chí cuối. Hắn phát hiện lần đầu tiên trong đời mình bị một con lửa làm cho rung động tới vậy. Con lửa đen này nhìn như đần hết chỗ nói, nhưng lại biết dùng cả mỹ sử kế. Nhìn vẻ biểu cảm lẫn ấm ức của con sư tử thú kia, rõ ràng nó thường xuyên bị con lửa đen bắt nạt, nhưng lại không thể không nghe theo, nên bị ép đến đây để dụ dỗ con lửa trắng. Chưa kể thông qua phản ứng của con lửa trắng thì Vương Bỏ Nhạc cũng loáng thoáng nhận ra con lửa đen đã tốn không ít thời gian đi điều tra. Thậm chí Bỏ Nhạc còn có một suy nghĩ rất hoang đường. Hay là con lửa trắng với con sư tử vốn là một đôi nhỉ? Nghĩ vậy, Vương Bỏ Nhạc lại nghẹn họng chân chối, không tính đến chuyện hai con này thông đồng với nhau kiểu gì. Nhưng nếu đây là sự thật thì con lửa đen này đúng là gian ác. Thế này chẳng phải là bắt cóc bạn trai của người ta, xong lại ép bạn trai của người ta dụ người yêu ra rồi đánh ngất bắt đi à? Phương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, vội dùng cảm ứng để tìm con lửa đen kia, nhưng chỉ lát sau hắn đã thở dài thườn thượt. Lúc nãy con lửa đen đã che giấu khí tức, lúc này hắn không cảm ứng được tung tích của nó nữa. Nếu muốn tìm thì phải dùng tốn công sức. Thôi vậy. Bảo Nhạc lắc đầu cười khổ. Hắn cảm thấy có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều nên nhanh chóng quay về học viện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nghĩ đến nó. Suốt cả ngày cũng không thấy bóng dáng của con lửa đâu, mãi cho đến đêm khuya, Bảo Nhạc khó khăn lắm mới không nghĩ về chuyện này nữa, mà đà tọa tu luyện thì đột nhiên mở mắt ra nhìn cửa. Con lửa hớn hở tưng tưng nhảy về. Sau khi vào phòng, trên mặt nó đầy vẻ sung sướng và hưng phấn, như đạt được ước muốn khác hẳn ngày thường. Giống như trước kia chỉ là ao ước, nhưng này nó đã hoàn thành một chuyện quan trọng trong đời lừa vậy. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì con lừa này lại nhịn không được mà khoe khoang nên kêu to một tiếng. Bảo Nhạc đau đầu đứng bật dậy, mặt mày đanh lại, nhân lúc con lừa này đang hưng phấn mà không kịp phản ứng, nhanh chóng túm lấy lỗ tai của nó. Nói, hôm nay mày đã làm cái gì ạ? Vương Bảo Nhạc cả giận, vẻ mặt vừa nghiêm nghị lại có phần hằm hè. Con lửa ngơ ngác, vừa kinh sợ lại có phần vô tội nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể không hiểu tại sao Vương Bảo Nhạc lại mắng mình. Đừng có trưng cái vẻ mặt mày ra nữa, tao lại chẳng hiểu mày quá rồi. Mày mà còn giả vờ nữa thì ngậm miệng một tháng đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt đe dọa. Con lửa run lên, vội thu hồi vẻ ngây thơ vô số tội kia, đổi thành vẻ nịnh nọt. Dù bị túm lỗ tai nhưng vẫn cố cọ đầu vào người hắn. Mày! Vương Bảo Nhạc đang định nói gì, nhưng con lừa vừa cử động một tiếng thì hắn đã thấy được một đống lông trắng dính trên người nó. Thấy trên con lừa này dính toàn là lông trắng như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình chẳng cần phải hỏi nữa làm gì. Lông trắng dính đầy thế này đã nói rõ giữa hai con lừa đã xảy ra một câu chuyện cực kỳ dữ dội. Vương Bảo Nhạc buông tay ra, trong lòng cảm thấy rất bất lực. Hắn cảm thấy mình anh minh thần võ như thế, sao lại nuôi ra một con lừa háo sắc thế này? Ê, tự mày phải cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra. Cái con lừa háo sắc này, tao tao lại nuôi ra mày chứ. Chuyện khiến tao hối hận nhất chính là ấp ra mày đấy. Mày nhìn con lừa nhà người ta đi, toàn mang thai sinh ra cả, mày thì lại nở ra từ quả trứng. Tao thấy không nên gọi mày là cút đi, lẽ ra phải gọi mày là trứng lừa mới đúng. Phước Bảo Nhạc bất đắc dĩ thở dài, buông tay ra, hết nói nổi với con lừa này nữa rồi. Thấy Phước Bảo Nhạc buông tay, mặc dù nghe hiểu loáng thoáng những gì hắn nói, nhưng con lừa này lại không quan tâm lắm. Nó còn đắc ý liếc vội Phước Bảo Nhạc một cái, lúc này mới chui vào một góc phòng, nằm bẹp xuống, thi thoảng lại nhe răng lắc đầu, muốn kêu to cho sướng, nhưng lại không dám, nên chỉ có thể nhỏ giọng kêu vài tiếng mà thôi. Nhìn con lừa như thế, Bảo Nhạc lại cảm khái lần nữa. Lúc sau thì mặc kệ nó, tiếp tục đả tọa minh tưởng. Mấy hôm sau, con lừa vẫn cứ đi sớm về trễ. Bảo Nhạc cũng chẳng quan tâm nữa. Ngoài việc tu luyện, thì hắn chỉ tìm hiểu về chuyện tân khu sao hỏa mà thôi. Mãi cho đến buổi trưa 5 ngày sau, Bảo Nhạc đả tọa xong xuôi, ngồi nói chuyện với Kim Đa Chí ở trong văn phòng. Hắn muốn nhờ Kim Đa Chí đi tìm hiểu về chuyện ở tân khu sao hỏa. Dù sao thì tên nhóc này cũng rất sùng bái mình. Bảo Nhạc cảm thấy hắn nhất định sẽ xem lời có nói của mình như thánh chỉ. Đà Chí à, người là học tử mà ta xem trọng nhất đấy. Ta rất kỳ vọng vào ngươi. Bây giờ ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Phước Bảo Nhạc ho khan một tiếng, thấy Kim Đà Chí kích động nhìn mình thì thầm sướng, đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc này lại có từng đợt tiếng lửa hí vang lên với decibel hơn hẳn ngày thường truyền vào. Ngay khi tiếng lửa hí vang lên thì lại có thêm một tiếng gầm giọng dữ vọng đến xa như sấm nổ. Vương Bảo Nhạc, người đúng là quá đáng. Sau khi tiếng lửa hí và tiếng gầm kia vang lên, toàn bộ học viện đều chấn động. Vương Bảo Nhạc sừng sốt chạy vội ra ngoài xem thử, sau đó hai mắt mở to. Trên sân có lửa đen sợ hãi phóng tới chỗ của mình, sau lưng nó chính là Khổng Đạo, mặt mày tái mét, sát khí ngập trời đuổi theo. Nách còn kịp một con lừa trắng uể oải, hơi thở yếu ớt. Chương 345, đồng đội lừa. Con lừa vốn đã rất nhanh, nay sợ hãi thì còn lại kinh người hơn nữa. Nhưng Khổng Đạo lừa giận bừng bừng cũng rất khủng bố, sát khí bốc lên cao, trong mắt như muốn phun lửa, gầm to đuổi theo nó. Con lừa kêu thảm một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Tất cả diễn ra quá nhanh, Khổng Đạo nhảy lên, bấm niệm phát quyết một cái. Bên lửa khủng bố bắn ra từ trong tay của hắn. Đáng sợ hơn nữa là bên ngoài bên lửa này lại có hàn khí lan ra. Đây thật sự không phải là hàn viêm, mà là thuật pháp thần thông của Khổng Đạo, khiến cho hắn có thể nắm giữ được lực lượng băng hỏa cùng một lúc. Thi triển khai lại không ảnh hưởng tới nhau, mà có thể hỗ trợ tăng cường sức mạnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, băng hỏa bao trùm bốn phía, từ xa giống như hóa thành hỏa phượng hoàng, hàn long, khí thế kinh thiên, đồng thời cũng khiến cho tất cả lão sư và học tử trong học viện phải rúng động dữ dội. Thấy nguy cơ ập tới trước con lừa, Phương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra khỏi phòng, dừng tốc độ cực hạn, bay nhanh như đạp trên không trung, chỉ nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh con lừa. Sau khi một cước đã bay con lừa kia, Phương Bảo Nhạc xoay người, dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, vùng mạnh về phía hỏa phượng hàn long. Từng tia chớp ầm ầm bắn ra, lấy Phương Bảo Nhạc làm trung tâm, lan ra bốn phía, hóa thành phạm vi hơn 10 trượng xung quanh hắn thành lôi chỉ. Bên trong lôi chỉ này, từng tia chớp ầm ầm bắn thẳng lên trời xanh, quấn quanh với hỏa phượng hoàng, tạo thành vô số tiếng nổ kinh người. Phương Bảo Nhạc cũng không ngừng lại, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Viêm bạo cũng hóa thành biển lửa, khác với băng hỏa của Khổng Đạo. Phương Bảo Nhạc đây là lôi hỏa dung hợp lại một chỗ, khiến cho lôi hỏa bộc phát uy lực kinh thiên, đồng thời cũng đánh mạnh về phía hàn long. Từ xa nhìn lại, hắn và Khổng Đạo cách không dùng thần thông chiến đấu, tiếng nổ mạnh vang dền bốn phía, tạo thành vô số đợt sóng xung kích, làm cho đám người đứng xem phải giật mình liên tục. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại, một thân sát khí cũng bộc phát, nhìn chăm chăm vào Khổng Đạo đang đằng đằng sát khí chạy tới. Khổng Đạo, đánh lửa cũng phải nhìn mặt chủ chứ, trước mặt ta, người còn muốn giết chiến thú của ta. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn ra Khổng Đạo này cũng là trúc cơ trung kỳ,